Càng bèo anh càng yêu. Chương 39, Góc Truyện Audio.com. Edit, Tuy Tuy 2203. Việc cần đối mặt thì sớm muộn cũng phải đối mặt. Hai người sửa soạn một chút sau đó đi ra ngoài. Hai vợ chồng già đang xì xào bàn tán nhìn thấy hai đứa nhỏ đi ra lập tức ngồi ngay ngắn. Vẻ mặt phức tạp nhìn bọn họ, Quả Quả vụng trộm cầm tay Phương Cảnh Sán. Nắm chặt lại nói, ba, mẹ, giới thiệu lại với hai người. Đây là bạn trai con Phương Cảnh Sán. Phương Cảnh Sán nghe thế lòng run lên. Nắm chặt tay, cháu chào bác trai, bác gái, mẹ Tiêu Oán trách nhìn con gái. Ai, cái đứa này, như thế nào một chút cũng không tiết lộ ra vậy. Đây là muốn hù chết mẹ con sao? Anh trai con cũng vậy. Mẹ vừa gọi điện thoại cho nó hỏi chuyện này. Thì ra nó đã biết lâu rồi. Lại còn giúp con lừa gạt chúng ta nữa. Xin lỗi mẹ, Quả Quả thè lưỡi, hai đứa quen nhau được bao lâu rồi? Ba Tiêu nghiêm mặt hỏi. Quả Quả gãi gãi đầu. Hơn 3 tháng ạ, Phương Cảnh Sán nghiêm túc trả lời. Hôm nay vừa tròn 100 ngày. Quả Quả kinh ngạc, hà, phải không? Thảo nào anh lại về sớm một ngày. Nhị vị phụ huynh đối với Phương Cảnh Sán lộ ra tia tán thưởng. Sau đó lại nhìn đứa con gái vô tâm vô phế nhà mình. Phương Cảnh Sán thành khẩn nói, xin lỗi đã để hai bác thấy được chuyện ban nãy, con vừa mới từ nước ngoài trở về, 1 tuần không gặp, con rất nhớ Quả Quả, cho nên mới hơi thất lễ. Mẹ Tiêu nhìn thấy bộ răng này của anh, lập tức mềm lòng, không sao, chúng ta không phải người không hiểu chuyện, tiểu biệt thắng tân hôn, lý giải được mà, chỉ là hai con không nên giấu chúng ta lâu như vậy. Con xem chúng ta cái gì cũng không biết, bị hoảng sợ đó, Quả Quả chủ động thừa nhận sai lầm, việc này là lỗi của con, anh ấy luôn muốn con dẫn về gặp ba mẹ, nhưng do con lo lắng ba mẹ có ý kiến với anh ấy, cho nên muốn chờ cho quan hệ ổn định một chút mới nói cho ba mẹ biết. Con định đợi anh ấy trở về sau chuyến công tác này sẽ nói. Nào biết, ách, đúng rồi, ba mẹ không phải nói muốn đi chơi 1 tuần sao? Sao lại trở về sớm như vậy? Mẹ Tiêu trừng mắt tức giận liếc con gái một cái. Con không phải lo cho con ở nhà một mình không có ai chăm sóc sao? Quả Quả thở dài, con đã lớn như vậy rồi. Con luôn xem con là trẻ con. Chẳng lẽ con ở nhà con có thể chết đói được? Phương Cảnh Sán lần này lại không thuận theo ý bạn gái. Phản bác, dù lớn tới đâu thì trong lòng ba mẹ, em vẫn là trẻ con. Mẹ Tiêu gật đầu, Tiểu Phương nói trúng tâm ý của bác rồi. Phương Cảnh Sán tiếp tục nói xin lỗi. Xét đến cùng vẫn là lỗi của con, là con làm chưa tốt, nên mới khiến các bác không yên tâm gửi gắm Quả Quả cho con. Ba Tiêu nãy giờ vẫn trầm ngâm lúc này mới nói. Thực ra, sau khi cháu đi, chúng ta có nghĩ đến chuyện của hai đứa. Nhất là sau khi Quả Quả đột ngột từ chức, bác cùng mẹ nó vẫn hơi lo lắng, muốn quản lý Quả Quả thật chặt, dù sao chúng ta là cha mẹ, đều đứng ở góc độ khách quan nhìn nhận vấn đề mà chưa từng hỏi ý kiến của Quả Quả. Quả Quả nhân cơ hội thể hiện tấm lòng của mình, con cũng thích anh ấy. Phương Cảnh Sán lập tức cảm động không thôi nhìn cô, như thể đây là lần đầu tiên cô chính miệng nói thích anh vậy. Gặp cặp vợ chồng son tình ý triền miên nhìn nhau, mẹ Tiêu ho nhẹ một tiếng. Quả Quả, con có thể nói lý do vì sao đột nhiên đồng ý quen với Tiểu Phương không? Vì thế Quả Quả bắt đầu nói lại thời điểm hai người quen nhau. Từng chuyện, đây cũng là nguyên nhân cô dự tính thẳng thắn nói với ba mẹ chuyện của hai người họ. Những câu chuyện được tích lũy trong quá trình hai người quen nhau. Đây chính là lý do mà cô định dùng để thuyết phục ba mẹ. Bên này Phương Cảnh Sán đang cùng ba mẹ vợ làm thành một hội. Dưới lầu, hai ông anh trai cũng bắt đầu chạm trán nhau. Tiêu Mộ Bạch sau khi nhận được điện thoại của mẹ Tiêu. Đầu tiên là giải thích với bà một phen. Sau đó nhanh chóng trở về nhà. Vừa đến dưới lầu, cùng lúc gặp phải Phương Cảnh Thâm đang từ trong xe bước ra. Tiêu Mộ Bạch hơi nhíu mày. Không ngờ được Phương Cảnh Thâm sẽ tới. Còn đến nhanh như vậy. Có thể nói chuyện riêng được không? Phương Cảnh Thâm gật đầu. Đương nhiên, vì thế hai người đi đến quán cà phê gần đó ngồi xuống. đúng là đã lâu không gặp, không nghĩ tới từ lần gặp cuối. Phương Tổng hoàn toàn quy ẩn giang hồ, giọng nói Tiêu Mộ Bạch mang theo chút dầu dĩ cũng tiếc nuối. Khi đó tập đoàn Phương Thị vẫn do Phương Cảnh Thâm quản lý. Hai người đã qua lại mấy lần, rất tán thưởng đối phương, nhưng mà quân tử chi giao đạm như nước. Một, hai người bình thường cũng không thường xuyên qua lại nói chuyện. Chỉ là chuyện công việc càng thích hợp với tôi hơn thôi. Phương Cảnh Thâm thoải mái nói. Một, quân tử chi giao đạm như thủy, run di chư treo gian du xoay, tình cảm giao hảo của người quân tử nhạt nhẽo như nước lã. Nghĩa là sự giao thiệp giữa những người bạn, trong hàng quân tử, là như nước lã. Tình hữu nghị này được xây dựng trên cơ sở của sự nhất trí về tư tưởng. Lý giải với nhau, nên nó bằng phẳng, nhạt nhẽo như nước lã nhưng mưa gió lại cùng thuyền. Sống chết không thay đổi. Nhớ tới danh tiếng của Phương Cảnh Thâm trong giới y học. Tiêu Mộ Bạch thán phục gật đầu tỏ vẻ đồng ý, lập tức sửa lại xưng hô. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Bác sĩ Phương lần này tới đây có phải vì chuyện của hai đứa nhóc kia không? Đúng vậy, tôi cũng không vòng vo nữa. Nói thật chắc là Tiêu Tổng đã điều tra rõ ràng Phương ra từ trong ra ngoài. Đứa em này của tôi, cái khác tôi không dám nói. Nhưng tác phong lối sống tuyệt đối là tử tế. Phương Cảnh Thâm nói, Tiêu Mộ Bạch cũng không phủ nhận. Đúng vậy, đây là sự thừa nhận anh đã điều tra qua Phương Cảnh Sán. Thừa nhận Phương Cảnh Thâm nói không sai. Kết quả điều tra cho thấy, Phương Cảnh Sán không chỉ tác phong lối sống đĩnh đạc tử tế, mà thậm chí phương diện tình cảm cũng chỉ như một tờ giấy trắng. Cảnh Sán từ nhỏ đều đối địch với tôi, rất ít khi cầu xin tôi việc gì, có thể thấy được là nó rất để ý quả quà. Điều này tôi không phủ nhận. Tiêu Mộ Bạch nhìn người đàn ông đối diện, đôi mắt khẽ chớp dưới ánh đèn vài lần. Ngừng một chút, sau đó nói, chỉ là gần đây, tôi nghe được một ít tin đồn, không biết có phải là thật hay không? Phương Cảnh Thâm hơi nheo nheo mắt, tin đồn, Tiêu Mộ Bạch cười cười, nghe nói thẩm mỹ của em trai anh không bình thường, mặc dù đã hơi đoán được, nhưng nghe Tiêu Mộ Bạch nói ra sự thật, Phương Cảnh Thâm cũng vẫn giật mình, dù sao việc này trừ anh cùng ba mẹ ra, ngay cả vợ anh Tô Tiểu Đường cũng không biết. Làm sao có thể tùy tiện nghe được, rốt cục Tiêu Mộ Bạch tra được điều này ở đâu. Nhưng mà, Phương Cảnh Thâm rất nhanh chóng tỉnh táo lại, vẻ mặt thản nhiên, đúng vậy, nhưng điểm này, cũng không phải chuyện gì nghiêm trọng mà. Đương nhiên, đây cũng phải chuyện gì xấu, cũng có thể coi đó là sự may mắn của quả quà. Nhưng mà, khi bắt đầu quen nhau, em trai anh vẫn không nói rõ điều này. Có gì đó không ổn ở đây đúng không? Ánh mắt Tiêu Mộ Bạch đầy bức khí hỏi tiếp. Phương Cảnh Thâm vẻ mặt không thay đổi. Trong chuyện này, Cảnh Sán đúng là vì cái lợi trước mắt một chút, có tâm tư nhỏ giấu giếm. Xin hãy tha thứ cho nó. Bởi vì một người 28 năm trời lần đầu tiên thích một cô gái, khó tránh khỏi việc IQ của nó bị tụt dốc thành thằng ngốc. Tôi lấy nhân cách của tôi cùng y đức bản thân ra đảm bảo. Sau này Cảnh Sán tuyệt đối sẽ không làm ra những việc tổn thương quả quà. Nếu không, người làm anh này đánh gãy chân nó. Tiêu Mộ Bạch không còn cách nào thở dài. Không thể không nói, bác sĩ Phương rất biết nói chuyện. Anh tức giận ngập tràn đến đây. Lại không phát hỏa được. Bác sĩ Phương nói quá lời. Chỉ là, chuyện này, nếu tôi đã biết rồi. Như vậy tôi phải trở về cùng quả quà thương lượng một chút. Nghe xem ý tứ của quả quả ra sao. Dù sao mọi quyền quyết định đều là của em ấy. Được, Phương Cảnh Thâm nhẹ nhàng thở ra. Thằng nhóc chết tiệt, đúng không để cho người khác bớt lo được mà. Anh cũng chỉ giúp chú được tới đây thôi. Hiện tại phải xem quả quả sẽ quyết định thế nào đã. Nhưng mà anh vẫn không nghĩ ra. Tiêu Mộ Bạch từ đâu biết được chuyện này. Phương Cảnh Sán được ba mẹ quả quả đồng ý cho quen. Khi về đến nhà tràn ngập vui sướng, chờ đợi tin tức từ phía anh trai, đang ở trong phòng tắm thì chuông cửa réo rắt vang lên như đòi mạng. Phương Cảnh Sán còn tưởng là anh trai đến, cũng không thèm để ý mình mới tắm rửa được một nửa. Vội vàng mặc quần áo, nhanh chóng chạy đi mở cửa, Kết quả, cửa vừa mở ra nhưng lại thấy Mục Dao đang thở hồng hộc. Ướt sũng, Mục Dao cũng không chờ đợi cảnh sán mở miệng đã la lên. Phương nhị thiếu, sao không nhận điện thoại của mình? Xảy ra chuyện lớn rồi. Quả quả đã biết được bản chất thật của cậu rồi. Đêm hôm khuya khoát, cô đột nhiên chạy tới. Dáng vẻ còn trông như vậy. Phương cảnh sán vẫn chưa kịp thích ứng. Không hiểu chuyện gì xảy ra hỏi. Bản chất thật gì cơ? Chính là việc cậu thích mập mạp á, Mục Dao vừa thở vừa nói. Phương cảnh sán giống như bị điểm huyệt, cứng ngắc tại chỗ, nửa ngày sau mới hồi phục tinh thần. Cậu nói cái gì, quả quả làm sao mà biết? Bởi vì anh trai cô ấy biết, anh của cô ấy làm sao mà biết được? Mục Dao ho nhẹ một tiếng. Mình nói cho anh ấy biết. Phương cảnh sán quả thực sắp điên rồi. Mẹ, giỏi thật, thừa nhận đi Mục Dao. Cậu có phải là vì yêu sinh hận cố ý trả thù mình phải không? Vẻ mặt Mục Dao so với cảnh sán còn kích động hơn. Thối lắm, lão nương là trúng kế mới kích động nói ra. Phương cảnh sán một chữ cũng không tin. Cái kế gì có thể khiến cậu phun ra toàn bộ vậy hả? Mục Dao vẻ mặt đầy khuất nhục mỹ nam kế. Phương cảnh sán nóng nảy vòng đi vòng lại một chỗ. Cậu lừa ai chứ? Cậu nhìn gương mặt của mình nhiều năm như vậy mà vẫn còn bị người khác dùng mỹ nam kế. Mình nhổ vào, cậu có cái khí chất khiến cho đối phương vừa nhìn thấy đã nghĩ đến việc xé quần áo sao? Biết cái gì gọi là khí chất cấm dục không? Mục Dao hừ anh một tiếng. Phương cảnh sán gào lên. Nhưng cậu không phải đã nói đối với đàn ông không có hứng thú sao? Cho nên mình mới càng thất vọng đây. Lần đầu tiên bị người ta dùng mỹ nam kế, lại còn dùng thành công nữa chứ. Mẹ nó, cậu không biết à, anh vợ tương lai của cậu vẻ mặt thì vô hại, bên trong thì một bụng xấu xa. Anh ta ở quán ba mình thường tới ngồi hơn một tuần lễ. Mỗi ngày đều không làm gì cả, chỉ gọi một ly rượu đỏ ngồi trong góc mặt đầy u buồn. Mẹ nó, mỗi ngày không có biết bao nhiêu ong bướm bỏ mình quỳ rạp dưới quần anh ta. Sau đó một tối mình cùng bạn bè uống quá say liền đánh cược nhau xem ai có thể giải quyết được anh ta. Một đám con gái, có cả con trai luôn, ai cũng không thành công. Phương cảnh sán cười lạnh, trưng vẻ mặt cậu đúng là đồ ngu ngốc rồi nói. Sau đó tới cậu hả, Mục Dao lau nước mưa trên mặt, thì tới mình vừa mới đứng lên lại gần. Anh ta đã chủ động đáp lời a, cậu có biết anh ta nói với mình cái gì không? Nói gì, nói anh ta chờ mình rất lâu rồi. Con mẹ nó, toàn thân mình đều mềm nhũn đó. Giọng nói kia quả thật như đã đợi mình mấy đời rồi ý. Nhưng cái quan trọng nhất là anh ta cự tuyệt toàn bộ mọi người trong phòng. Duy nhất chọn mình, cậu có hiểu niềm vui này không? Phương cảnh sán đỡ chán. Anh có thể nghĩ đến tình huống tiếp theo rồi đó. Sau đó mình cùng anh ta tới khách sạn, đem người ta áp lên giường. Đang cắn xé nút áo trên người anh ta, mình tiện thuận miệng hỏi một câu. Soái ca, còn không biết anh tên là gì? Tiêu Mộ Bạch, anh trai Tiêu Quả Quả. Anh trai họ Tiêu trả lời y như vậy. Mục Dao vừa nói, vừa hoảng loạn cầm tay bạn thân. Mợ nó, quần áo của lão nương đều cởi rồi. Anh ta lại nói với mình điều này. Mình cảm thấy đây sẽ là bóng ma cả đời mình. Phương nhị à, mình thật sự là bị cậu hại chết rồi. Rốt cục là ai hại ai đây? Phương cảnh sán gào lên, suy sụp ngồi xuống ghế salon, ôm đầu, mặt xám như cho tàn thì thào. Mình lần này thật sự là xong rồi. Cậu không hiểu à, bây giờ quả quả sẽ khẳng định mình và Thẩm Nham là cùng một loại người. Cảm thấy mình thích cô ấy chỉ vì bề ngoài, ở tình huống không biết yếu tố này. Mình làm tất cả mọi chuyện, đều là lành mạnh, không lợi ích, hoạt bát đáng yêu, lúc này bị vạch trần. Mình hoàn toàn từ một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc biến thành tác phẩm cây nhà lá vườn. Quả quả nhất định sẽ chia tay mình, nói cái gì mà không thẹn với lương tâm. Kết quả sự thật bị vạch trần còn không phải là chột dạ muốn chết. Đủ mọi áp lực lo lắng trong lòng lúc này tất cả đều bừng lên. Mục Dao nhìn thấy bộ dạng này của cảnh sán, cảm thấy rất có lỗi. Dù sao họa này cũng do chính mình gây ra, an ủi khuyên nhủ một câu. cũng không cần phóng đại như vậy chứ. Phương Cảnh Sán cười khổ, thật ra trong lòng mình hiểu rõ. Nếu lúc trước mình nói với cô ấy, mình trời sinh thích người mập mạp, nhìn thấy người gầy đều đau đầu, cô ấy chắc chắn sẽ không quen mình. Mục Dao phản bác, mình cảm thấy không đến mức như vậy đâu. Nhiều lắm là ầm ĩ một trận, yêu đương nào không có gây gổ, làm gì tới mức chia tay nghiêm trọng như thế chứ. Cậu cũng không phải làm chuyện gì quá đáng, ra ngoài tìm tiểu tam gì đó, những chuyện lớn gì đó. Cậu nghĩ quá nghiêm trọng rồi, Quả Quả sẽ không vì chuyện này mà ghét bỏ cậu đâu. Phương Cảnh Sán ôm đầu, hạnh phúc của mình bây giờ đều là trộm được, sớm biết như vậy mình từng bước chân thật theo đuổi. Không nên dùng mấy trò qua mặt này, bây giờ nói cái gì cũng không còn kịp rồi. Nếu ông trời cho mình thêm một cơ hội. Mục Dao nhức đầu không thôi nhìn cái người nào đó hoàn toàn đắm chìm trong đại dương bi thương. Không thể tự kiềm chế. Này này này, cậu rốt có nghe mình nói hay không vậy? Không cần tự bổ não bằng mấy chuyện tào lao đó. Được không? Lúc này tốt nhất vẫn là nghiêm túc gọi điện thoại cho Quả Quả tâm sự đi. Đang nói chuyện, đột nhiên cốp một tiếng. Phương Cảnh Sán cùng Mục Dao đồng thời xoay đầu lại, nhìn thấy Chu Tiểu Nam đang đứng ở cửa, vẻ mặt khiếp sợ, di động rơi xuống đất, im mầm cùng Lâm Tiểu Vũ gây gổ, muốn tìm tới chỗ anh ở nhờ. Em không nghe thấy gì hết, Mục Dao biểu cảm kia của em rõ ràng là nghe thấy hết rồi. Đúng không, anh họ, anh yên tâm, em sẽ không nói ra ngoài đâu, đã biết chuyện tình khó nói. Lo lắng bị giết người diệt khẩu, Chu Tiểu Nam như một làn khói chạy biến đi, vừa chạy vừa gọi cho Lâm Vũ. Ông xã, em sai rồi, anh mau tới đón em. Phương Cảnh Sán không có thời gian chú ý đến người khác, dường như đang đắm chìm trong sự kiện bị Quả Quả vứt bỏ. Một lần nữa biến thành cẩu độc thân, sống quãng đời còn lại trong thế giới cô độc bi thảm. Kết chương.